Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1371, tiến về phía trước thất hoang. Dịch Vân làm luyện đan sư, hắn có thể nhìn ra, đại tế ti cho mình tòa này bên người vườn thuốc, phẩm chất cực cao, lúc này, đại tế ti mở miệng nói. Này vong xuyên thủy chẳng những có thể dùng cho ngươi tự thân, cũng có thể dùng cho linh dược bên trên, để linh dược trưởng thành thật to gia tốc. Bất quá vong xuyên thủy quá mức quý giá, nếu không có thiết yếu linh dược, không muốn dễ dàng sử dụng. Dịch Vân gật gật đầu, cửu lê vu quốc chứa đựng vong xuyên thủy, sợ là cũng số lượng không nhiều, chỉ có thể nói vì nghịch thiên cải mệnh đan. Cửu Lê Vu Quốc xác thực là đại thủ bút, hiện tại đan dược còn chưa luyện thành. Đại tế ti đương nhiên phải đối với Dịch Vân bày tỏ lấy thành ý. Hơn nữa đối với đại tế ti tới nói, Cửu Lê Vu Quốc có thể cùng Dịch Vân giao hảo, hữu ích vô hại, đại tế ti này chút tâm tư, Dịch Vân trong lòng như gương sáng, vì lẽ đó hắn không khách khí nữa. Trực tiếp đem chiếc nhẫn không gian này cất đi. Đa tạ đại tế ti. Nhìn thấy Dịch Vân nhận lấy lễ vật, đại tế ti cười ha ha. Sau đó hỏi, Dịch Vân tiểu hữu vừa xuất quan, nhưng là phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nếu như là muốn tu luyện, trong hoàng cung này thì có tốt chỗ tu luyện, hoặc là tiến về phía trước cổ khư giới cũng là có thể. Ta cửu lê vô quốc, từ trước đến giờ đối với có năng lực người 10 phần thưởng thức. Trong lời nói, đại tế ti đã có trực tiếp mời chào Dịch Vân ý tứ. Tuy rằng Dịch Vân chỉ là tôn giả, nhưng đem Dịch Vân mời chào vì là cửu lê vu quốc khách khanh nhưng là không có vấn đề. Tiền đồ của hắn có thể xa xa không giới hạn ở tôn giả. Dịch Vân lắc lắc đầu, đại tế ti có hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá tại hạ dự định ly khai cửu lê vu quốc, tiến về phía trước bạch nguyệt thần quốc. Đan dược này tại hạ phía sau tự nhiên sẽ trở về hoàn thành. Bạch nguyệt thần quốc, này bạch nguyệt thần quốc cực kỳ bao la, thế lực khổng lồ, chấm ngoặc kép, đại tế ti muốn nói gì. Thế nhưng nhìn Dịch Vân biểu hiện kiên định, cũng biết thì không cách nào thuyết phục Dịch Vân lưu lại. Đại tế ti ở trong không gian giới chỉ nhẹ nhàng một vệt, một tấm thật mỏng tấm lụa liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Ta từ nhỏ đã từng đi qua Bạch Nguyệt Thần Quốc, này thất hoang địa đồ ta còn giữ. Nếu Dịch Vân tiểu hữu quyết tâm đã định, vậy này trương thất hoang địa đồ ngươi thu cất đi. Bạch Nguyệt Thần Quốc hùng cứ thất hoang, trên bản đồ này cũng có một chút phong thổ miêu tả, có lẽ sẽ đối với Dịch Vân tiểu hữu có trợ giúp. Đại tế ti nói rằng, thất hoang vô cùng to lớn, thế lực đan sen chằng chịt, hơn nữa còn là Bạch Nguyệt Thần Quốc quốc thổ, muốn vẽ thất hoang địa đồ e sợ 10 phần gian nan. Đối với miếng bản đồ này, Dịch Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ đại tế ti, Dịch Vân nói, từ tế tháp bên trong đi ra. Cửu lê vu nữ còn đứng ở bên ngoài, nàng phong thái yểu điệu, dáng ngọc yêu kiều, khí chất càng là 10 phần cao quý thần bí. Đứng ở nơi đó, hơi gió thổi phất, hình như có loại sắp theo gió mà đi giống như cảm giác. Vu nữ điện hạ, Dịch Vân đi tới nói rằng, Dịch công tử này liền định rời đi sao? Cửu lê vu nữ hỏi, nàng thông minh cực kỳ, nàng đã cảm giác được. Dịch Vân tâm tình rất nóng lòng. Vâng, tại hạ muốn đi tìm một người. Ồ, Dịch công tử tìm, chẳng lẽ là một cô gái sao? Không biết nàng là thế nào một cô gái, nhưng nàng nhất định sẽ hết sức vui mừng. Cửu lê vu nữ mỉm cười nói. Từ Dịch Vân toát ra một tia hồi ức trong ánh mắt, cửu lê vu nữ đã đoán được, Dịch Vân muốn tìm chỉ sợ là một cái cùng hắn quan hệ thân mật cô gái. Lấy Dịch Vân thiên tư, không biết là dạng gì nữ tử mới có thể xứng với hắn. Vu nữ điện hạ, Liền như vậy sau khi từ biệt, Dịch Vân chắp tay nói, ở Đại Tế Ti bày mưu tính kế, đã có người chuyên đến lĩnh Dịch Vân tiến về phía trước Cửu Lê Vu Quốc truyền tống trận. Cửu Lê Vu Quốc cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc lẫn nhau giếng nước không phạm nước sông. Nhưng Cửu Lê Vu Quốc cũng có một cái truyền tống trận tới gần Thất Hoang. Từ nơi nào tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc, gần đây hơn nhiều, đây là một tòa khoảng cách cực dài truyền tống trận. Dịch Vân đứng ở trên truyền tống trận, theo lượng lớn linh ngọc nháy mắt tiêu hao, một trận bạch quang xẹt qua, Dịch Vân nhất thời cảm thấy hoa mắt, thân thể đã tiến nhập nhanh chóng di động đường hầm không thời gian bên trong. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân bỗng nhiên cảm giác dưới chân đã dẫm vào thực địa. Đồng thời còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một luồng kinh phong lại đột nhiên phả vào mặt. Dịch Vân một trường vỗ ra, ùng ùng rơi xuống đất tiếng truyền đến. Dịch Vân lúc này mới nhìn chăm chú nhìn sang, xa xa một đầu cả người đen nhánh mãnh hổ chính nằm trên đất. Một bên rên một bên hoảng sợ nhìn Dịch Vân, nhìn thấy Dịch Vân mở mắt nhìn về phía nó, mãnh hổ này lập tức sợ nghẹt ngào một tiếng, liền lăn một vòng bò lên đã nghĩ trốn. Cho ta lưu lại, Dịch Vân bay người lên, trực tiếp giẫm nát mãnh hổ này trên lưng. Nó kêu rên một tiếng, cũng không dám nhúc nhích. Ở Dịch Vân dưới chân của run lẩy bẩy, này hắc hổ rõ ràng là quái vật khổng lồ. Thế nhưng đối mặt Dịch Vân, nhưng như là thấy thiên địch như thế. Dịch Vân hướng xung quanh nhìn lại, đây là một chỗ vắng lặng hẻm núi. Trước khi hắn tới Đại Tế Ti liền đã nói qua, chỗ này truyền tống trận ở vào một cái hết sức bí ẩn địa phương. Cửu Lê Vu Quốc luôn luôn bí ẩn bế quốc, bọn họ cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng không có quan hệ. Vì lẽ đó những quốc gia khác cùng đại thế giới truyền tống trận ở vào Thất Hoang trong đại lục. Nhưng bọn họ nhưng không ở Thất Hoang bên trong. Bất quá đối với điểm này, Dịch Vân cũng không để ý. Bạch Nguyệt Thần Quốc bên trong hung hiểm, Dịch Vân cũng không muốn một trận quá truyền tống trận, ngay lập tức sẽ chịu đến ngoài sáng trong tối một ít quan tâm. Căn cứ Đại Tế Ti từng nói, Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng không thế nào hoan nghênh người ngoại lai. Bây giờ nhìn lại, ở đây tuy rằng không có ai, thế nhưng là có mãnh thú qua lại, này hắc hổ nhất định là cảm ứng được nguyên khí gợn sóng. Vì lẽ đó lại đây đánh lén Dịch Vân, kết quả không nghĩ tới không chỉ có săn bắn thất bại. Chính mình hoàn thành Dịch Vân tù binh, chiếu địa đồ đến xem, nơi này cách gần nhất Thất Hoang đại lục còn cách một đoạn. Dịch Vân liếc mắt nhìn địa đồ, sau đó ở hắc hổ trên lưng dậm chân một cái. Đại lão hổ, ngươi cũng coi như có chút trí lực, liền từ ngươi cho ta đi bộ ngựa đi. Đi, hắc hổ khóc không ra nước mắt, nó đường đường hẻm núi vua, lại lưu lạc tới làm xe ngựa. Bất quá nó đúng là có chút trí lực, biết Dịch Vân là nói cái gì địa phương, cũng biết trên lưng cái này người hoàn toàn không phải nó có thể phản kháng. Vì lẽ đó này hắc hổ hừ hừ một tiếng, liền tung ra mở tứ chi, mang theo Dịch Vân lao nhanh mà đi. Chỗ này hẻm núi ở vào trong một vùng núi, sơn mạch ngang dọc 1 triệu dặm. Bất quá Dịch Vân đứng ở hắc hổ trên lưng, nhưng là tâm tình nhàn nhã, một đường nhìn núi ngắm cảnh, rất nhanh liền đến gần cái kia mảnh Thất Hoang đại lục. Rất xa, Dịch Vân liền thấy con đường phía trước như là đột nhiên bị chặt đứt giống như vậy. Chỉ còn lại có một mảnh đoạn nhai, mà ở đoạn nhai bên, nhưng là một mảnh tinh hà. Tinh hà đối diện, chính là một mảnh lơ lửng đại lục. Phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy tận đầu. Không biết diện tích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Này tinh hà gọi là nhược thủy, giống như dã thú cùng võ giả liền bay cũng không phải là không qua. Cũng sẽ bị bên trong phức tạp thời không loạn lưu đập vỡ vụn. Vì lẽ đó này tinh hà, chính là Thất Hoang tự nhiên giới hạn. Dịch Vân hồi tưởng nhìn trên bản đồ đến nội dung, đến nơi này, cái kia hắc hổ không ngừng phát sinh sợ hãi tiếng gầm nhè, không dám lại tiến lên. Dịch Vân đem một khối tảng đá ném vào Nhược Thủy. Khối này cứng rắn, đá tảng vừa tiến vào này tinh hà, ngay lập tức sẽ ở sáng chói trong tinh hà biến thành hư ảo. Quy khư cổ lão thần bí mật, diện tích càng là lớn đến mức cực kỳ tưởng tượng, trong đó càng không biết có bao nhiêu bí ẩn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại nghĩ tới đây dạng tươi đẹp tinh hà? Nhưng giấu giếm sát cơ đây. Ô ô, chấm ngoặc kép, hắc hổ còn đang run rẩy. Nó dọc theo con đường này nhưng là ăn Dịch Vân không ít khổ đầu. Nó đang suy nghĩ, nếu như Dịch Vân không nên ép nó tiến vào tinh hà, vậy nó là lựa chọn cùng tên ác ma này liều mạng đây, còn là mình nhảy vào chết đi quên đi. Được rồi, ngươi đi đi. Dịch Vân không nói, hướng về dưới chân liếc mắt nhìn, sau đó nhún người nhảy xuống. Hắc hổ nghe được đặc xá, bỗng nhiên lúc hưng phấn địa hét to hai tiếng, nhìn thấy Dịch Vân đứng ở tinh hà trước, nó lại mau mau ngậm miệng lại, sợ nhìn Dịch Vân một chút sau, cong đuôi chạy. Bất quá không có chạy ra bao xa, hắc hổ lại tại một cái đá tảng sau bắt đầu trốn. Lén lén nhìn Dịch Vân, nó trong ký ức, một đời đời truyền thừa xuống bản năng nói cho nó biết, này tinh hà là không thể vượt qua. Nó muốn biết, cái này xem ra hết sức hung ác nhân loại, có phải là có thể đi qua? Dịch Vân đương nhiên cảm thấy này đầu hắc hổ nhòm ngó. Bất quá hắn hoàn toàn không có để ý, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt tinh hà. Mặc dù là ta chưa thành tôn giả trước, chỉ là một cái tinh hà cũng không ngăn được ta. Dịch Vân hào hiệp nở nụ cười, nhấc chân một bước, cũng đã đặt chân tiến nhập tinh hà trong đó. Hỗn loạn pháp tắc ở Dịch Vân dưới chân của bị từng bước một san bằng. Dịch Vân chân đạp tinh hà, đỉnh đầu là vô tận vũ trụ, phía sau nhưng là vô biên vô tận hoang dã đại lục. Cứ như vậy, Dịch Vân đạp lên thôi sán tinh quang, từng bước một đi về phía thất hoang đại lục. Thất hoang đại lục tổng cộng có 7 khối. Khối này đại lục gần gũi nhất thiên nam đại thế giới, cũng là phía ngoài nhất một khối đại lục. Làm Dịch Vân bước lên khối này đại lục thời gian, dung mạo của hắn ngũ quan đã xảy ra một ít biến hóa. Từ nguyên bản phiêu giật xuất trần dáng dấp, trở nên như một cái anh tuấn người phàm như thư sinh. Võ linh đại lục, không nghĩ tới vừa đến Bạch Nguyệt thần quốc, đã đến võ linh tộc địa bàn, vẫn là thay đổi dung mạo, miễn cho gặp gỡ một ít kẻ thù. Dịch Vân sờ cằm một cái, nghĩ như vậy, ở Đại Tế Ti lưu lại địa đồ giới thiệu, Dịch Vân biết, Bạch Nguyệt thần quốc bao quát võ linh đại lục, đối với người ngoại lai cũng không tính là thân mật. Hơn nữa ở cổ khư giới bên trong, Dịch Vân cùng võ linh tộc người bản thân thì có một ít xung đột. Cái kia cửu biến thần tàm còn ở hắn hàng thần tháp bên trong thật vui vẻ đợi đây. Bạch Nguyệt thần quốc quá lớn, Dịch Vân đi tới nơi này cũng không có ý định tùy tiện liền trước đi tìm Lâm Tâm Đồng. Hắn còn muốn nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực của mình. Chỉ có thực lực càng mạnh, Dịch Vân mới càng chắc chắn. Bây giờ Thâm Uyên Hồng Liên đã loại ở dược thổ bên trong. Dịch Vân tàn nhẫn nhẫn tâm, còn giọt mấy giọt vong xuyên thủy thúc. Dịch Vân muốn luyện một mực cực phẩm đan dược, còn thiếu mấy loại dược thảo, mà này chút cần phải đều có thể ở đất rộng của nhiều thất hoang bên trong tìm tới. Dịch Vân sau khi hạ xuống biện nhận phương hướng một chút, sau đó liền bay người lên, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Mấy ngày sau, Dịch Vân đi tới một tòa thành trì thật lớn trước. Đây là võ linh đại lục to lớn nhất một tòa thành trì. Phi thường náo nhiệt, nhân khẩu có thể vài tỷ đến tính toán. Cái này ở thế giới người phàm cơ hồ là không thể tưởng tượng. Dịch Vân xa xa mà cũng cảm thấy ở đây bồng bột sinh khí. Đồng thời còn có một cái trận pháp thật to, đem bốn phương tám hướng nguyên khí đều tụ lại tới đây.